Chương 1902, bảng danh sách, tới một cái đồ một cái, 2, cầu phiếu phiếu. Tới gần mới phát hiện, thiếu nữ này dung nhan không khỏi QNZ quá xuất sắc. Long thích cái đẹp mọi người đều có, Hứa Nghệ ánh mắt si mê, trên mặt biểu lộ có chút thả nhu, đang muốn nói chuyện. Liền nghe một đạo tựa như tiếng trời êm thai thanh âm lượn lờ tại hắn bên tai. Cái chủ ý này không tệ. Vậy ngươi liền, trở về chờ tin tức đi. Hứa Nghệ sững sờ, chờ tin tức gì? Mộ Nhan dựng thẳng lên hành trắng như ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng dán tại trên môi, im ắng khép mở, đương nhiên là, Hòa Dư bảng đổi chủ tin tức. Ba đêm khuya, lãnh nguyệt như câu, tinh thần rạng rỡ, Long Đằng học viện bên trong cảnh sắc nghi nhân. Nhưng mà, từ lục tinh trong viện ra Tiết Hoài Lục lại là sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn đầy muốn vệ nhân hung quang. Ngay tại vừa rồi, hắn vụng trộm nếm thử lại lần nữa đi soát cam hoa bảng. Lần này, hắn tự giác phát huy không tệ, thực lực xa so với lần trước leo lên đứng đầu bảng thời điểm xuất sắc. Thế nhưng là, cái kia đại biểu cam hoa bảng đổi chủ tiếng chung nhưng không có vang lên. Tiếp xuống, Tiết Hoài Lục thử một lần lại một lần. Nhưng mà, toàn bộ lục tinh viện đều yên tĩnh, liên nửa điểm động tĩnh đều không có. Đột nhiên, một cái tay dựng vào bờ vai của hắn. Tiết Hoài Lục mặt âm trầm nhìn sang, phát hiện chiều hắn mỉm cười là Hứa Nghệ, trong lòng mặc dù bực bội, nhưng vẫn là chịu đựng không có phát tác. Hứa Nghệ tâm tình lại là rất không tệ. Buổi sáng tranh khôi thi đấu kết thúc về sau, Mộ Nhan nói với hắn kia lời nói, như có như không, hắn phảng phất nghe rõ, lại phảng phất không nghe rõ. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không tốt. Cho nên mới vụng trộm chạy tới lục tinh viện, một lần nữa thông qua Hỏa Dư bảng thí luyện. Lần này, hắn phát huy cực kỳ xuất sắc. Thành tích so với một lần trước đề cao một mảng lớn. À, coi như thật còn có người muốn đến soát bảng, cái kia cũng muốn nhìn, có người hay không có thế tranh đến qua hắn. Hứa Nghệ đối Tiết Hoài Lục cười nói, Hoài Lục ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định là đứng tại ngươi bên này. Coi như A Tuyết ngăn cản, ta cũng sẽ không bỏ qua Thương Lam giới những người kia. Đám kia tiểu tạp chủng, cũng dám chào phúng hắn là heo, làm nhục như vậy hắn Hứa Nghệ nếu là không thể để cho những cái kia tiểu tạp chủng chết không có chỗ chôn. Khẩu khí này muốn thế nào mới có thể ra hai người kết bạn đi tại đi hướng Long Hoa Điện trên đường. Nghe được Hứa Nghệ từng lần một hướng mình miêu tả tại Lộc Minh Thịnh Yến kết thúc về sau, muốn thế nào tra tấn Tiêu Diêu đội đám người kia, Tiết Hoài Lục sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Nhưng mà, ngay tại hai người bước vào Long Hoa Điện một khắc này, đông đông đông tiếng chuông đang vang lên. Xuyên thấu vân tiêu ngân sắc quang mang trực trùng vân tiêu. Hứa Nghệ dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía lục tinh viện phương hướng, khẽ nhếch miệng, hai mắt nổi lên, sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hung hồn cứng nhắc thanh âm lại một lần nữa vang vọng tại toàn bộ thần tượng thành, QNZ đánh thức còn đang trong giấc ngộng tất cả mọi người. Càn khôn lục tinh, vạn cổ lưu âm, Long Đằng Hòa Dư bảng đổi chủ. Tân nhiệm Hòa Dư bảng đứng đầu bảng vì Diệp Lương Thần Hứa Nghệ đột nhiên đưa tay nắm chặt bộ ngực mình quần áo. Tại trong lồng ngực của hắn, giống như là có cái gì ghìm chặt hắn trái tim, càng siết càng chặt, càng siết càng chặt. Rốt cục phốc Hứa Nghệ phun ra một ngụm mờ máu, kém chút ngất đi. Ba phốc Anh Hoa Điện bên trong, trắng đêm chưa ngủ Lục Cẩm Hàng cùng Chu Thiếu Bạn hai người, cùng nhau một miệng nước trà phun ra ngoài. Lại tới Chu Thiếu Bạn run rẩy nói, Diệp Đại Thần chẳng lẽ là định đem Tử Vân giới bảng cũng đều cho đồ Lục Cẩm Hàng trà sát có chút nổi ra gà cánh tay, ánh mắt tan ra nói. Loại sự tình này, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm A Tử cố gắng tăng thêm một chút xíu đổi mới, hướng thân ái đắt các ngươi cầu cái nguyện phiếu ngao, dù ba du xem hết các ngươi có cảm nhận được bị Diệp Đại Thần chi phối ách sợ hay sao, ha ha ha ngủ ngon A, thân ái đắt nhóm tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen. Thưởng, A đắt, cạn hạ ước hy, thế nào sơ, lở tệ lì ản tệ khen thưởng lão đại hắc đào là của ta. Khoa Lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, mụ ngộng, hương thơm, không biệt danh 139-96, thanh nhiễu, huệ mỉn, mục tiêu tiêu, ỉ cu nạm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, ảm, nạ nạ, chết chưa hết tội, quên làm sao khóc, bình an cả đời. Thấu chương xong.